Tận thế nhạc viên, chương 413, lần này không sai, Quý Sơn Thanh thị giác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Quý Sơn Thanh quay đầu lao xuống bậc thang thời điểm, theo phía sau hắn trong phòng đúng lúc bạo phát ra Lâm Tam Tửu gần như cuồng loạn gầm lên giận dữ, ngươi đừng tới đây. Cước bộ của hắn không khỏi dừng một chút, nghe, kia cơ hồ đã không giống như là trong ấn tượng chủ nhân thanh âm. Tại kia một gian rỗng tuếch trong phòng, tiếng la của nàng, tiếng cười, tiếng khóc, nói nhỏ thanh đều cô độc quanh quẩn trong không khí, đánh thức trên lầu không biết cái nào một nhà người. Tại Lâm Tam Tửu nói gì không hiểu, tràn ngập tố chất thần kinh mơ hồ lầu bầu bên trong, rất nhanh lại gia nhập thịt thể phanh phanh va chạm mặt tường âm thanh ầm ĩ, cắn răng, Quý Sơn Thanh nhẫn tâm không quay đầu nhìn, tiếp tục chạy xuống cầu thang. Từ trên lầu truyền đến thanh âm càng ngày càng yếu, hắn nghe thấy câu nói sau cùng. Là Lâm Tam Tửu đột nhiên tràn ngập kinh hỉ một tiếng cười. Phương Đan, người như thế nào cũng ở nơi này. Lần này, nàng tựa hồ nhìn thấy đến tự đi qua người quen. Thở dài một hơi, Quý Sơn Thanh rất nhanh tới rồi lầu một. Cách vết gì loang lổ cửa lầu theo chung cư trong nhìn ra ngoài. Nếu như không tính cả ngẫu nhiên bay tới gào khóc thanh lời nói, bên ngoài vẫn là một mảnh nặng nề tử khí. Chung cư trung tâm bồn hoa ngâm tại trắng bệch ánh trăng trong. Cỏ cây mất nhan sắc ảm đạm bạch một bên cùng chúng nó nồng đậm bóng đen, tại trong yên tĩnh phảng phất bị đọng lại đồng dạng, hình như rút khô sinh mệnh rách nát pho tượng, không nhúc nhích. Quý Sơn Thanh hạ thấp thân thể, trốn ở cửa sắt ném xuống trong bóng tối, nghiêng tay nghe một hồi động tĩnh bên ngoài. Từ khi hắn theo một nam một nữ kia công kích đến đào thoát về sau, đi qua nói ít cũng có 20 phút, nhưng hai người kia lại hoàn toàn mai danh ẩn tích, đợi nửa ngày. Cũng không thấy có trong cư xá có bất kỳ dị động. Quý Sơn Thanh giơ lên một bên lông mày. Chẳng lẽ kia đầu chọc bị thương so với hắn trong tưởng tượng nặng. Nhưng là hắn nhưng không có quên kia hai người làm bộ rời đi về sau. Lại lặng lẽ sờ đến sau lưng mình. Trong bóng đêm nhìn chằm chằm chính mình 10 phút đồng hồ sự. Có chút khẩn trương bốn phía nhìn một vòng. Tại xác định gần đây không người về sau. Quý Sơn Thanh lúc này mới ngừng thở. Tận lực không ra mở ra cửa lầu. Bị lật tung, tạp xẹp ô tô, bảy xoay tám lệch ra ngăn chặn trong khu cư xá thông đạo, tại yếu ớt sắc trời dưới đen kịt địa hình thành từng cái cổ quái cai bóng. Khô cạn đen kịt ngấn nước đọng, nhìn thấy mà giật mình từng mảng lớn ở tại trên mặt đất, gọi người khó có thể tưởng tượng kia đến tột cùng là chất lòng gì. Cứ việc này cảnh tượng thực sự không tính là cảnh đẹp ý vui, nhưng Quý Sơn Thanh lại nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Một nam một nữ kia. Giống như đi thật, người đang tìm ta à, tiểu cô nương, ý nghĩ này không đợi biến mất, một nữ nhân hứng thú 10 phần thanh âm liền theo trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên vang lên. Lễ bao toàn thân cứng đờ, theo hắn mạnh mẽ vặn người, dưới chân lảo đảo hai bước, kém chút té ngã. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cái kia giữ lại một đầu tóc ngắn nữ nhân, giống như một con nhện tựa như mở ra tứ chi, đem thân thể đình trệ tại lầu hai tường ngoài trên. Cúi đầu nhìn chằm chằm Quý Sơn Thanh. Nàng một đôi nhìn chằm chằm trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng, chậm rãi hướng hắn liệt ra một cái nước miếng óng ánh tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duỗi ra lớn lên quá phận đầu lưỡi, nàng liếm một chút khóe miệng của mình, không nói một lời cấp tốc hướng xuống bò lên xuống tới, kinh tế bọt biển trong khoảng thời gian ngắn không thể đối với cùng một cái mục tiêu phát động hai lần. Mà Quý Sơn Thanh đã sớm tại cái này tóc ngắn nữ nhân trên người dùng qua một lần, lúc này tay hắn không tấc sắt, có thể làm chỉ có xoay người chạy. Nhưng mà vừa đi ra ngoài mấy bước, hắn lại không nghe thấy phía sau vang lên bất luận cái gì tiếng bước chân, thay vào đó là tóc ngắn nữ nhân tiếng nói nồng đậm một tiếng cười. Lầu 3302, đúng không? Quý Sơn Thanh bước chân nhất thời bị đinh trụ, một chút xíu vừa quay đầu. 302. Đúng là hắn an trí Lâm Tam Tửu địa phương. Đúng, ta đều nhìn thấy, nữ nhân theo dưới tường trượt xuống đến dáng vẻ, nhìn quả thực tựa như một đầu cỡ lớn côn trùng học xong chân sau đứng thẳng quá trình. Đợi nàng hoàn toàn đứng thẳng người thời điểm, nàng lý tóc dáng vẻ mới lại giống độc thân. Bất quá, cái kia nữ như thế nào ta không quan tâm, bởi vì ta có lời nói muốn hỏi ngươi. Quý Sơn Thanh không có ứng thanh, ánh mắt cực nhanh tại gần đây quét một vòng. Ngươi tìm ta đồng bạn sao? Nữ nhân lập tức đã nhận ra động tác của hắn, cười nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, hắn bị thương không nhẹ, ta đem hắn lưu tại bên kia lâu bên trong. theo lý thuyết ta hẳn là lập tức giết ngươi mới đúng. Bất quá tính ngươi vận khí tốt, ta ngược lại thật ra đối với ngươi rất tốt kỳ. Ngươi là thế nào có thể cho ta một kích kia bỗng nhiên cường đại nhiều như vậy? Quý Sơn Thanh sững sờ, hắn cảm thấy chính mình có điểm không để ý tới giải nàng ý tứ. Nhíu chặt lông mày, hắn cảm thấy chính mình giống như ẩn ẩn bắt lấy cái gì, suy nghĩ nhất thời xoay nhanh lên, không để ý tới trả lời. Tóc ngắn nữ nhân liếc mắt nhìn hắn, có điểm không kiên nhẫn. Xách, một tiếng, búng tay một cái, nàng phảng phất có ý trêu đùa người, ung dung thảnh thơi hướng Quý Sơn Thanh đi tới. Theo cước bộ của nàng, nàng bên hông cài lấy một cái bẩn thỉu dao phay, ngay tại dưới ánh trăng sáng lên sáng lên. Đi theo Lâm Tam Tửu trải qua không ít chiến đấu, Quý Sơn Thanh cũng bồi dưỡng được một ít nhãn giới, lấy hai bên thể lực tố chất đến xem. Dù cho đối phương không biết 302 là Lâm Tam Tửu đất dung thân, hắn cũng có thể khẳng định chính mình căn bản chạy không được vài phút, liền sẽ bị nàng bắt lấy. Xem ra trước đó hắn tự cho là tranh thủ được thời gian, đều là đối phương cố ý lưu cho hắn. Chờ một chút, ngay tại kia tóc ngắn nữ nhân sắp đi đến trước mặt mình thời điểm, hắn vội vàng giơ tay lên. Ta có một cái đề nghị. Cái gì, người muốn biết, ta đều nhất nhất nói cho ngươi. Nhưng làm trao đổi, vấn đề của ta ngươi cũng nhất định phải toàn bộ trả lời. Nếu như ngươi không đồng ý điều kiện của ta, ta đây thà rằng chết rồi, cũng sẽ không nói cho ngươi một chữ. Tóc ngắn nữ nhân nheo mắt lại cười. Ngươi thật là đơn thuần, lọt vào trong tay ta, ngươi ngược lại hy vọng ngươi có thể chết đâu. Bất quá ta cũng muốn biết ngươi sẽ hỏi thứ gì, không ngại liền đến chơi đùa đi. Lúc này nàng cùng Quý Sơn Thanh trong lúc đó, bất quá là cách xa một bước rồi. Bỗng nhiên không biết từ chỗ nào thổi lên một cỗ gió đêm, đưa nàng trên người một cỗ khiến người khó chịu sinh mùi tanh đập vào mặt thổi vào Quý Sơn Thanh trong lỗ mũi. Cố nén không có lộ ra cái gì không nên có vẻ mặt, hắn nín hơi nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy liền từ ngươi tới trước trả lời đi. Tóc ngắn nữ nhân lạnh nhạt nói, lại liếm môi một cái. Ngươi vừa rồi đều đã làm gì? Kia là năng lực của ta, có thể làm tùy ý mục tiêu lực công kích phóng đại. Quý Sơn Thanh nuốt một chút cuống họng, cố ý chỉ trả lời một nửa. Nếu suy đoán của hắn tới gần sự thật lời nói, như vậy kế tiếp. Chính như hắn đoán trước như vậy, tóc ngắn nữ nhân sững sờ, mặt trên cái loại này khiến thịt người da khó chịu tươi cười lần đầu biến mất. Năng lực gì, nàng mê mang nháy nháy mắt, nhìn Quý Sơn Thanh ánh mắt nổi lên hồ nghi, dần dần hóa thành đeo nhiên vẻ thất vọng. Người không phải là muốn nói siêu năng lực à, quả nhiên không sai, nàng không biết năng lực tiến hóa sự. Quý Sơn Thanh chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều đều cấp bách. Kế tiếp hắn mỗi một chữ, đều là mấu chốt, nếu như ngươi cho rằng ta cùng ta đồng bạn đồng dạng, cũng đều xuất hiện tinh thần tật bệnh, hắn mỗi chữ mỗi câu cẩn thận nói, vậy ngươi coi như sai, ta nói không phải siêu năng lực, chính phủ hoặc là người ngoài hành tinh cái gì cũng không có tại trên người ta từng giờ cho. Ta biết tin tức là ngươi căn bản không có nghe nói qua, nhưng tuyệt đối đều là như sắt thép sự thật. Tóc ngắn nữ nhân tràn ngập lo nghĩ mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đang muốn há miệng nói cái gì, nhưng lại bị Quý Sơn Thanh đánh gãy. Nhưng là, ta đã trả lời ngươi một vấn đề, vì công bằng, cũng là vì một hồi ta có thể để cho rõ ràng hơn đem tình huống giải thích cho ngươi nghe, hiện tại ngươi cần trả lời vấn đề của ta. Tóc ngắn nữ nhân nhẹ gật đầu, hướng hắn nhấc lên mí mắt. Tình thế tựa hồ hơi hướng trong tay mình chênh chích một chút, Quý Sơn Thanh bản thân an ủi tựa như thầm nghĩ. Vì cái gì đồng bản của ta lại đột nhiên tinh thần thất thường? Thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người có thể thần trí rõ ràng đứng ở chỗ này, chẳng lẽ lại không biết trong không khí địa huyệt hạt tròn? Tóc ngắn nữ nhân lại một lần nữa hé miệng cười, lúc này cách gần đó, làm Quý Sơn Thanh rõ ràng nhìn thấy nàng trong kẽ răng hồng hồng móng. Người cũng đừng nói cho ta, toàn bộ thế giới đều xong đời hơn 2 năm, người lại là cái vừa tỉnh lại người thực vật. Địa huyệt hạt tròn, Quý Sơn Thanh bị 4 chữ này trong lúc nhất thời bắt lấy toàn bộ lực chú ý, mấy giây về sau mới phản ứng được nữ nhân này trong lúc vô tình để lộ ra đến tin tức. Hơn 2 năm, nàng lại hiển nhiên căn bản không biết luân hồi thế giới chuyện này. Đối với nàng tới nói, chính mình cùng chủ nhân, đều giống như nàng, đều là sinh trưởng tại cái tinh cầu này người. Bị ngươi đoán, kỳ thật chính là có chuyện như vậy. Quý Sơn Thanh nhịn được đáy lòng ẩn ẩn kích động cùng nghi hoặc, nghiêm mặt đáp. Nguyên lai thật đúng là như vậy a. Tóc ngắn nữ nhân dương lên mặt, lộ ra một mảnh vẻ chợt hiểu. Còn không đợi Quý Sơn Thanh gật đầu, chỉ nghe nàng bỗng nhiên âm thanh cười to một chút. Đột nhiên nhào tới, trong tay nhuộm vết máu dao phay cùng với. Hô hô, tiếng xé gió, hung hăng hướng Lễ Bao vung vẩy ra một cái hình bán nguyệt. Quý Sơn Thanh căn bản không ngờ tới nàng đột nhiên công kích, nếu không phải hắn vừa rồi chịu không nổi trên người nàng hương vị đang muốn lui về sau một bước. Chỉ sợ hiện tại liền mặt đều muốn bị từ đó rạch ra. Hắn chật vật liên tục rời khỏi mấy bước, hô lớn một tiếng. Người không muốn biết năng lực của ta sao? Năng lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc ngắn nữ nhân trầm thấp cười một tiếng, nhu nhu nói. Bệnh tâm thần ta thấy cũng nhiều, giống ngươi như vậy trật tự rõ ràng, logic trước sau như một với bản thân mình mặc dù ít, cũng không phải không có. Đã ngươi cũng là bệnh tâm thần, vậy là tốt rồi nói nhiều. Lần này, Quý Sơn Thanh không thể không đem chính mình ngã dầm trên mặt đất, lại vội vàng lộn một vòng, mới tránh đi trong tay nàng vết máu loang lổ dao phay. Dù là như vậy, chỉ nghe, tê kéo, một tiếng, hắn trên lưng áo ngoài cũng bị phá vỡ một mảng lớn. Quý Sơn Thanh cảnh tượng trước mắt, đột nhiên bỏ ra một chút. Nói cho cùng, hắn vẫn là một cái Lễ Bao. Bao bên ngoài chứa một ít hư hao có lẽ không có ảnh hưởng, nhưng khi áo ngoài tổn hại quá mức nghiêm trọng lúc, như vậy hắn thì tương đương với bị hủy đi không khác. Đến nỗi bị Lâm Tam Tửu bên ngoài người mở ra về sau, rốt cuộc sẽ xuất hiện một cái hậu quả gì, Quý Sơn Thanh hoàn toàn không biết, cũng hoàn toàn không dám nghĩ. Hắn thở hổn hển. Xoay tay lại một cái đè xuống ngay tại trong gió phiêu đãng quần áo mảnh vỡ, lúc này mới cảm giác ánh mắt lại xem rõ ràng chút. Tóc ngắn nữ nhân thấy thế, lập tức vui vẻ phá lên cười. Quần áo hỏng một chút sợ cái gì? Phải biết, chờ ngươi chết về sau, ta còn phải đem ngươi quần áo đều bới đâu. Tựa như là một đạo điện đột nhiên theo trong đầu đánh qua, lần nữa từ dưới đất lăn một vòng Quý Sơn Thanh, đột nhiên đem hết thảy mảnh vỡ đều liền tại cùng nhau. Hắn suy nghĩ minh bạch, hành lang trong xếp đống đại lượng đồ ăn, cư dân các loại quỷ dị tình trạng, thôi đại tỷ chết, bao quát đầu chọc cùng tóc ngắn nữ nhân từng nói qua mỗi một câu nói. Cùng với chuyện trọng yếu nhất, hai người kia mặc dù đáng sợ, nhưng lại hiển nhiên không có mắc bất luận cái gì tinh thần tật bệnh. Chả, còn có, bọn họ đi qua thời gian dài như vậy, nhưng không có bị truyền tống đi. Chỉ là còn không đợi hắn đem ý nghĩ của mình chỉnh lý rõ ràng. Liền đã quá muộn. Trải qua một đêm hung hiểm, Quý Sơn Thanh thể lực tiêu hao đã sớm đạt tới một cái mức độ kinh người. Lúc này lại vừa phân thần, liền chính hắn cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hoa mắt, giữa ngực bụng liền bị dao phay cho hung hăng đâm đi vào, tùy theo mà đến là Lễ Bao trước mắt đột nhiên bao phủ xuống, thật lâu không tiêu tan hắc ám. Có lẽ là cảm giác đau hạ xúc cảm không đúng. Tóc ngắn nữ nhân một dùng sức đem đao rút ra. Đã mất đi đao chèo trống, Quý Sơn Thanh như là sụp đổ bình thường té ngã trên mặt đất, dù cho cái gì đều nhìn không thấy. Tay vẫn như cũ gắt gao bưng áo ngoài chỗ thủng, tóc ngắn nữ nhân khóe miệng nâng lên một cái hài lòng mỉm cười, lè lưỡi liếm một chút chóp mũi, một chân đem Quý Sơn Thanh dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ta có một vấn đề, hai mắt mất đi quang trạch người trẻ tuổi. Thanh âm y nguyên vẫn là như vậy ôn nhuận, chỉ là không thể tránh khỏi yếu ớt xuống dưới. Trước kia đến, được rồi tinh thần tật bệnh người, có khôi phục ví dụ à, ta làm sao lại biết. Tóc ngắn nữ nhân hút một chút hàm răng của mình, đem giữa hàm răng máu hút rớt. Đợi không được bọn họ khôi phục ngày ấy, liền đều bị chúng ta ăn hết à, Quý Sơn Thanh đột nhiên ho một tiếng, mặt đỏ bừng lên. Trước mắt hắn đen đặc lúc này có chút phai nhạt một ít. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy đối phương chậm rãi nâng lên dao phay. Hắn là Lâm Tam Tửu Lễ Bao, mặc kệ bị ai mở ra, nội dung vật hẳn là đều thuộc về Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu lượn vòng ý nghĩ này, kia một cái mơ mơ hồ hồ đao hướng về bộ ngực của hắn lần nữa đâm ra tới. Làm trước mắt lại một lần nữa đêm đen đến thời điểm, Quý Sơn Thanh biết chính mình hơn 5 tháng sinh mệnh phải kết thúc. Thẳng đến hắn nghe thấy được, đông, một tiếng trọng trọng trầm đục, là ngươi, tóc ngắn nữ nhân kêu một tiếng, tại một vùng tăm tối trong, Lễ Bao cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể mang theo vài phần kinh hoàng nghe bên người thanh âm. Hắn mơ hồ cảm giác được trước người tựa hồ thêm một người, chính ngăn ở hắn cùng tóc ngắn nữ nhân trong lúc đó. Không có khả năng, ngươi theo lầu ba nhảy xuống, làm sao lại không có việc gì? Tóc ngắn nữ nhân tràn ngập kinh ngạc lại một câu, lập tức gọi Quý Sơn Thanh trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Hắn căn bản không thể tin được, nhưng mà vẫn là trầm thấp kêu một tiếng. Tỷ, thuộc về Lâm Tam Tửu thanh âm, tại trước người hắn trả lời một câu. Tỷ, thật là ngươi, ngươi tốt, Quý Sơn Thanh kinh hỉ dưới, liền trước mắt hắc, ám đều lại một lần nữa, thời gian dần qua phai nhạt xuống. Cái kia quen thuộc bóng lưng cũng rốt cuộc một điểm điểm tại trong tầm mắt rõ ràng đứng lên. Hắn vội vàng đem phát hiện của mình toàn bộ đều đổ ra, sợ Lâm Tam Tửu có chỗ nào không hiểu. Tỷ, thế giới này trong không khí tồn tại một loại gọi là địa huyệt hạt tròn đồ vật. Không biết tại sao gọi là người tinh thần thất thường, duy nhất có thể phòng ngừa mắc bệnh tâm thần phương pháp chính là không ăn bại lộ trong không khí đồ ăn. Nhưng không biết vì cái gì, cho dù là mắc phải bệnh tâm thần người, thịt của bọn hắn cũng ngược lại thành duy nhất an toàn đồ ăn. Nuôi dưỡng ở nơi này người, mỗi một cái đều là bệnh tâm thần, đều là khẩu phần lương thực của bọn họ. Còn có, nữ nhân này căn bản không phải tiến hóa người, nàng là cái sơ cấp đọa lạc trùng. Hắn không có nghe thấy trả lời, ánh mắt lại rốt cuộc khôi phục được không sai biệt lắm, ánh trăng nhiễm sáng lên Quý Sơn Thanh hết thảy trước mắt. Hắn một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới, theo lầu ba nhảy xuống Lâm Tam Tửu, lúc này chính đưa lưng về phía hắn ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt thẳng tắp nhìn một chỗ trống rỗng địa phương, miệng lẩm bẩm không ngừng nói cái gì, thật giống như nơi đó có một cái nhìn không thấy người tựa như. Nàng là như thế chuyên chú cùng không khí nói chuyện, đến mức hoàn toàn không có chú ý tới, cách đó không xa chính từng bước một hướng nàng đi tới tóc ngắn nữ nhân. Chưa xong còn tiếp, PS, 4444 chữ, 6666. Trương chức ta não lầm, đem 40 viết thành 500. Ta cũng tò mò đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Gần nhất thật viết có điểm mệt, tăng thêm thành tích cũng bình thường, sở dĩ mỗi ngày có thể kéo liền kéo, không nguyện ý viết văn, sở dĩ hôm nay lại đuổi đến một lần tử tuyến. Ai, nếu là ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian độc giả cũng không vứt bỏ ta liền tốt. Chờ chút, ta thấy được cái gì? Là đại tê ca hai cái hòa thị bích sao? Sen cho phép ta dùng nhạc mây bằng mặt nói một tiếng. Ông trời của ta, người như vậy ta hảo sợ hãi, cũng thật là cao hứng, ngày mai lòng hư vinh có chỗ dựa rồi ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn đại tử tiêu, duy ta chu tước, ác mộng 999, đồ nhi muốn ăn cá, Augasmu, Ichiro hán tử, mập chim, Mikasayo đợi mọi người khen thưởng, bốn môn, Tây Du gia bách liệt, lăng tử mộng, ma quỷ triều, cô tuyết tự thưởng, bánh bao xâm lấn. Hạ Lê Điện Hạ, màu lam cây tiên nhân cầu đợi mọi người nguyệt phiếu. Cách chương.